Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, ám khí. Bạch Hồ, Trần Cửu Tại ngây người. Thế nhưng là đối diện những cái này giết đỏ mắt tu sĩ bất chấp tất cả. Mắt thấy nhà mình đồng bọn nhanh như vậy liền tử hai cái. Mọi người nhất thời đại nộ, lại có tu sĩ đánh tới. Nhìn lấy chạm mặt tới song đao. Trần Cửu mặt không đổi sắc. Trần Cửu trong tay một đường phấn hồng sắc hiện lên. Nhẹ nhàng cùng này hai thanh song đao va chạm. Phanh phanh phanh, tam đạo thân ảnh trong nháy mắt ngã xuống. Trở thành hài cốt, lười nhác cùng những người này dày vò khốn khổ. Trần Cửu trên thân khí tức trong nháy mắt phồng lên. Hướng về mọi người ép qua. Thần thông cảnh giới tu sĩ, mọi người kinh hô. Sau đó nhao nhao dừng tay. Cảnh giác nhìn lấy Trần Cửu, một cái nhìn tựa như là lãnh tụ bộ dáng người đứng ra. Không nghĩ tới là thần thông cảnh giới tiền bối buông xuống. Không biết tiền bối đến đây có gì muốn làm. Trần Cửu nói, ta vốn là muốn qua núi. Nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý. Lúc này, một đại hán đứng ra. Xin tiền bối phân phó. Ta đợi nguyện ý cống hiến sức lực. Trần Cửu chỉ lòng đất mấy cái bộ thi thể. Mấy người này vô cớ công kích ta. Ta ngược lại thật ra muốn phải biết. Đây là cái nào bang phái? Thần thông cảnh giới tu sĩ. Đó là truyền thuyết một y hệt. Mọi người cũng không dám đắc tội. Lúc trước đứng ra lãnh tụ nào đồng dạng trung niên nam tử nói. Vãn bối nguyện ý vì tiền bối cống hiến sức lực. Trần Cửu gật gật đầu. Nói. Trung niên nam tử chỉ một ngón tay cái này miệng đầy râu mép đại hán. Tiền bối, mấy người này là nhà bọn hắn. Lúc trước tử là đệ đệ hắn. Về sau chết là hắn huynh đệ. Về phần ba cái kia bộ xương khô. Là bọn họ bang phái tam đại hộ pháp. Dâu quay nón trắng hắn trong mắt hung quang lóe lên. Tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm tiền bối. Huynh đệ của ta mạo phạm tiền bối bị tiền bối đánh giết đó là bọn họ đáng đời. Gieo gió gặt bão. Ta đợi tuyệt đối không có mạo phạm tiền bối ý tứ. Trần Cửu cười lạnh. Con người của ta kỳ thực thích nhất sự tình cũng là ám khí. Muốn ta buông tha ngươi. Muốn xuất ra để cho ta hài lòng đồ vật mới là. Lạc Quay Hàm hán tử khẽ cắn môi. Tiền bối. Phía trước có một cái sơn động. Trong động có một cái linh hồ. Cũng là chúng ta cái này mục tiêu. Cái này linh hồ chúng ta cam nguyện tặng cho tiền bối. Xin tiền bối buông tha chúng ta. Trung niên hán tử khẽ trao mày. Không thể nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà đem bảo vật bí mật thuận miệng nói ngay. Thật sự là sở liệu chưa kịp. Hả? Vậy các ngươi đi thôi. Đem ánh mắt nhìn về phía hán tử kia chỗ chỉ địa phương. Đúng là có một cái hố quật. Đa tạ tiền bối ân không giết. Hán tử trở về từ cõi chết tranh thủ thời gian cho Trần Cửu đập mấy. Cái đầu. Quay người đối lấy thủ hạ nói. Chúng ta đi thôi. Một đám người hô phần phật. Mắt thấy phải xuống núi. Trần Cửu đột nhiên cười lạnh. Thân hình trong nháy mắt lớn lên. Biến thành một cái cự nhân. Bàn tay vung lên. Che khuất bầu trời. Khiến cho người không chỗ ẩn núp. Phanh, phanh, phanh. Ba đòn qua đi. Sở hữu tu sĩ cũng bị chụp chết. Chỉ để lại trợn mắt hốc mồm mặt khác một đám người. Nam trung niên tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất. Khẩn tiền bối tha mạng. Chúng ta thật đúng là không có mạo phạm qua tiền bối a. Trần Cửu thu hồi pháp tướng. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Các ngươi cùng ta không oán không cừu. Để cho ta buông tha các ngươi. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Bất quá ta có một cái điều kiện. Tiền bối nói. Đừng nói là một cái điều kiện. Cũng là 10 cái, 100 cái ta cũng ứng. Nhìn lấy dưới đáy quỳ xuống một đám người mã. Trần Cửu nói, sau khi trở về, đem cái này bang phái người cho ta ám khí. Có thể làm được sao? Hán tử ngẩn ngơ, sau đó liên tục gật đầu. Bọn họ lần này tinh nhuệ cũng gãy tại cái này bên trong. Nhà bên trong chỉ còn lại có lão nhược bệnh tan. Ám khí không là vấn đề. Trần Cửu gật gật đầu. Vậy các ngươi đi thôi. Nên biết rằng các ngươi là chạy hòa thượng chạy không miếu. Ngoan ngoãn làm việc. Ngày sau thiếu không các ngươi tốt chỗ. cút đi. Một đám người lộn nhào hướng về dưới núi chạy đi. Vu Hữu Dư nhìn lấy đầy đất thi thể. Ngươi làm sai một việc. A, Trần Cửu nhìn lấy Vu Hữu Dư. Vu Hữu Dư chỉ lòng đất. Ngươi phải gọi bọn họ đem thi thể thanh lý về sau lại đi. Trần Cửu đi đến trước động khẩu mặt. Đang muốn đi vào trong. Đã thấy một đạo bạch quang từ trước mắt hiện lên. Hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay mau nhún nhún ra hỏa rơi vào Trần Cửu trên cổ. Trần Cửu lông tơ trong khoảnh khắc đó đều muốn nổ tung. Không có lực phản kháng chút nào liền bị một cái đồ, vật rơi vào trên cổ mình mặt. Đây quả thực là muốn mạng sự tình. Mãnh liệt thò tay đem trên cổ mau nhún nhún cho lấy xuống. Đang muốn vãi ra, lại là sững sờ. Nếu như trên thân người đột nhiên rơi lên trên cái gì đồ, vật. Người cảm giác đầu tiên cũng là bắt lấy. Sau đó ném ra. Trần Cửu động tác dừng lại. Trong tay là một cái màu trắng. Mau nhún nhún tiểu hồ ly. Lấy tiểu hồ ly con mắt thăm thẳm nhìn lấy Trần Cửu. Hiển nhiên là khai linh trí. Bất quá cái này hồ ly trên thân khí tức không mạnh. Cũng chính là một cái vừa mới khai linh trí tinh quái. Tuy nhiên trên thân yêu lực không mạnh. Nhưng là tốc độ này thật sự là một thoại thuyết. Vu Hữu Dư cười hắc hắc, ta vừa mới nhìn thấy ngươi sợ hãi bộ dáng, xem ra ngươi cũng không là chuyện gì đều là sơn băng mà không biến sắc a. Trần Cửu trợn mắt một cái, nói nhảm, ta là người, cũng không phải tiên nhân. Trần Cửu hung dữ nhìn trong tay hồ ly, tiểu Đông Tây, quá đáng giận, nói thật, cái này tiểu Đông Tây đúng là rất lợi hại đáng yêu. Đem cái này tiểu Đông Tây ném xuống đất. Lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa này siêu một tiếng. Lại lẻn đến Trần Cửu trên cổ. Cái này bên trong không thể đi. Trần Cửu đem hồ ly lấy xuống. Một bên Vu Hữu Dư mang theo hứng thú đem cổ đưa qua đến. Hắn không cho qua. Ta có thể. Ai biết. Này hồ ly nhẹ nhàng vừa gọi gọi. Chuyển qua đầu. Trần Cửu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vu Hữu Dư. Người cái tên này là vô lợi không dậy sớm. Vu Hữu Dư thu hồi cổ, ngượng ngùng cười một tiếng. Cái kia, hắc hắc, cái này tiểu gia hỏa này tất nhiên là khai linh trí. Lúc trước nhìn thấy ngươi đại triển thần uy, còn tưởng rằng ngươi đưa nàng cứu. Lại thêm thực lực ngươi là trong chúng ta mạnh nhất. Nó đương nhiên tìm ngươi thân cận. Trần Cửu đem hồ ly phóng tới ngực mình. Tiểu gia hỏa ở bên trong chuyển cái. Đem đầu dò dỉ ra đến. Nhìn lấy Trần Cửu cùng thế giới bên ngoài, Vu Hữu Dư sờ mũi một cái. Là như thế này, tiểu gia hỏa này vẫn là ấu linh. Thế mà khai linh trí, thật sự là không đơn giản. Không chừng có thượng cổ huyết mạch, chỉ có thượng cổ huyết mạch tài năng sinh ra liền có truyền thừa ký ức. Có linh trí, Trần Cửu sờ lấy trong ngực hồ ly đầu. Chiếu ngươi cái này đừng nói. Cái này hồ ly là không được linh chủng. Vu Hữu Dư khoát khoát tay, ta chỉ là nói có khả năng, nhưng là không nhất định. Tiểu gia hỏa liếm liếm Trần Cửu tay chỉ, liều mạng nịnh nọt, Trần Cửu cười một tiếng, nuôi đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sau khi nói xong Trần Cửu đào ra một chút tiểu hồ ly cái mũi. Người nói, trong sơn động không có cái gì tốt đồ, vật đi. Tiểu hồ ly lắc đầu, Trần Cửu nói. Thật là có linh trí. Gia hỏa này coi như chó nuôi là được. Câu nói này hiển nhiên là gây nên tiểu hồ ly bất mãn. Hàm răng nhẹ nhàng tại Trần Cửu trên ngón tay khẽ cắn. Biểu thị kháng nghị. Đi thôi, Trần Cửu nhìn xem tối om sơn động. Không có cảm nhận được bảo vật gì khí thế. Dứt khoát lười nhác đi vào. Nhìn lấy lông tóc đen nhánh con lừa. Vu Hữu Dư mắt trợn trắng. Con lừa ngốc. Trần Cửu nắm con lừa tiếp tục đi đường. Ta nói có thừa. Người đoạn đường này lão cùng con lừa so sánh cái gì kình a? Vu Hữu Dư thở dài. Ta này trong lòng a là đổ đắc hoàng. Không phải liền là sơn mị chi tâm. Người muốn ngươi có thể tìm tới sơn mị. Ta đào cho ngươi chính là. Thật, thật. Trần Cửu tức giận nói. Tiểu hồ ly từ Trần Cửu trong ngực chui ra. Tại con lừa trên lưng lanh lợi. Tốt không được tự nhiên. Này con lừa trên thân này mềm mại lông tóc triệt để làm loạn. Vu Hữu Dư nhìn lấy Trần Cửu. Người nói nhóm người kia sau khi trở về có thể hay không theo ngươi nói làm. Ám khí. Trần Cửu cười một tiếng. Yên tâm đi. Đầu tiên đối mặt với trong truyền thuyết thần thông cảnh giới võ giả. Bọn họ không có lá gan kia làm lừa gạt sự tình. Tiếp theo, cái kia bang phái tinh nhuệ tất cả đều tại cái này bên trong tử cái không còn một mảnh. Làm sao có thể với là đám kia tinh nhuệ đối thủ. Ám khí chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Thời điểm mấu chốt nhất, lợi ích, mấy cái này ra hòa tử. Vậy bọn hắn trước kia chiếm cứ lợi ích chẳng phải là muốn nhường lại. Vu Hữu Sư thở dài. Nói tới nói lui, xin không đều là lợi ích. Nếu là không có lợi ích, đoán chừng đám người kia đã sớm giải tán lập tức. Trần Cửu sờ sờ cằm. Lần này ta lại giết không ít người. Có cái gì đại không, Vu Hữu Sư cảm giác không quan trọng. Cũng không cảm thấy đây là chuyện đại sự gì. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.